Tiêu thần tượng, tôi không dám, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến siêu thị là nó chạy vô gian kẹo gom hàng số lượng lớn bao gồm các loại kẹo sau, cun e, silicon, mentos, sugars, dẻo, kẹo mút. Nhiều thế, sún thì sao? Và, giảm giá quá trời nè còn có hàng khuyến mãi nữa. Nó, không sợ sún thiệt à va? Hi hi kẹo ngon mờ, xem nè em có sún đâu. Nó, ra khỏi siêu thị nó vẫn khoái chí cười. Và chở nó đi chơi khắp nơi. Lượn, lờ khắp phố phường va chở nó. Nó ngồi sau vừa nhóp nhép ăn kẹo vừa đút kẹo cho va, hai đứa nó cười đùa với nhau. Chợt nhiên va có điện thoại, nghe xong va quay lại hỏi nó. Bạn anh rủ đến quảng trường chơi em có thích đến đó không? Va, cô cầm đến đó đi em cũng thích nữa. Nó, đi liền, va, quảng trường nơi tụ tập của giới trẻ khi về đêm. Ở đây các nhóm khác nhau, được tạo ra, họ giao lưu gặp mặt trò chuyện với nhau để rủ bỏ stress của công việc. Cùng nhau thể hiện khả năng cùng niềm đam mê của mình. Đây cũng là nơi tổ chức các cuộc thi nhảy không chuyên. Là nơi thách đấu của các nhóm. Không cần biết bạn là ai, chỉ cần có tài năng bạn có thể thể hiện bản thân. Nên nơi đây được rất nhiều người ưa thích. Nó và va cũng đã tới quảng trường. Và dẫn nó đến một nhóm người đang tụ tập giữa quảng trường. Hay va giơ tay, Duy tiến lại đập tay cùng va. Tới rồi à, Duy, va. Của bé lại tới chơi à, Duy nhìn hỏi nó. Dạ, nó chả biết nói gì chỉ cười. Mà em tên gì à nhỉ? Duy, bang ạ, nó, còn anh tên là Duy, bang chủ nhóm này. Duy vừa nói vừa đưa tay về phía nhóm của mình. Dạ, nó, thôi vào giao lưu với nhóm, lâu lắm rồi mới tới đây chơi. Duy vỗ vai va nhìn qua nó xong định nói với Duy, thì hiểu ý nó liền đáp chặn lời va. Anh đi đi em thích coi mọi người nhảy. Nó, nhìn nhau làm gì, bang qua chơi với bọn anh luôn Duy. Rồi cả nhóm nhảy chạy lại, nam thì khoác vai Duy và va, nữ thì khoác vai nó kéo đi. Đúng rồi, đi đi đi go go go. Rồi mấy chị trong nhóm đột nhiên kéo nó đi. 15p sau nó xuất hiện như kiểu nó là sản phẩm mới tạo ra của mấy chị trong nhóm, nó đi đầu đàng sau được mấy chị đẩy đẩy đi. Hiện giờ bộ đồ lúc nãy của nó biến mất, thay vào đó, nó mặc một chiếc áo crop top quần đen. Thủng, tóc được cột cao trên đỉnh đầu. Hóa ra lúc đó mấy chị kéo nó vào WC rồi ném cho nó bộ đồ bảo, xuất ra phải tùy tục nha bé. Thay đi cưng, không thay chị không cho ra đâu. Ngọc, nó buộc phải thay, một hồi loay hoay lúi húi với bộ đồ, nó mới đi ra khỏi PVS. Thấy chưa, đồ của tao vừa khít luôn kìa, Như, thôi má đồ free size mà màu nữa. Thư, thì sao nào, Như, dù gì thì đồ tao cũng mới mua nhá. Như, dạ em sẽ mua bộ khác trả chị sau ạ, nó. Chị cấm em nói vậy nha, chị tuy keo thì keo thật nhưng chị quý em từ đợt trước em nhảy thắng hộ bọn chị rồi nên kỵ cho không lấy lại. Chỉ cần em, hay tới đây chơi với bọn chị là ok rồi. Nhu, Như nói đúng đó, em không cần khách sáo với nó đâu, dù gì bé băng cũng dễ thương hơn con bé Mi nhở Ngọc. Tao cũng ghét con nhỏ Mi lắm mày à Như, còn gì phải nói, cả nhóm mình ai chả ghét nó. Thư, dạ em cảm ơn chị. Nó, mấy chị ơi cho em tham gia nhóm với được không? Nó, ôi chuyện nhỏ, để đó cho chị. Ngọc, quay lại chỗ cũ bọn nó tụ tập, sao thấy tụi tôi ghê không? Ngọc, sao lẹ dậy, đúng mấy chị đại của nhóm. Hiếu, ha ha đúng rồi nha, giờ cho băng khỏi dễ thương nữa luôn Như. Giờ nhìn bé băng bụi nhảy. Huy, thôi nhân dịp có thành viên mới quẩy đi nào Y Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành viên mới, đâu Duy? Băng nè, sao ông có ý kiến gì à, Ngọc? Không, không có ý kiến gì đâu Duy. Đúng chồng sợ vợ kìa Như đùa Duy và Ngọc. Cả đám bật cười, thôi nhạc lên, Duy đổi chủ đề, cả nhóm súng lại thay nhau trổ tài. Những điệu hip hop mạnh mẽ uyển chuyển được mọi người trong nhóm thay nhau thực hiện. Họ nhảy trêu đùa thả, hết sức mình vào mỗi điệu nhảy, hòa mình vào giai điệu sôi động để cùng tạo nên một không khí vui vẻ. Đến khi thấm mệt họ mới nghỉ để tí tiếp tục cuộc vui. Còn va lúc này thì đang đi chào hỏi bạn cũ của mình nên nó lại nghỉ cùng nhóm. Hôm nay vui thiệt Như. Nên tao mệt hết hơi luôn rồi nè. Huy, mấy anh chị nhảy thể loại hip, hop, b, boying, b, grilling ạ, nó. Nên bữa tụi này mới thua cái thể loại nhạc đen đó, đúng khổ luôn, chẳng qua bọn kia nó khích quá không thì. Thư, đúng rồi khai mau em là ni của va đúng không Như cướp lời Thư. Đúng đó nói đi, cả bọn hùa vô, dạ, nó lắp bắp, khai đi không đừng trách bọn này, cả bọn đưa tay hù dọa nó, dạ phải nó cuống quá. Vậy ai ngỏ lời trước Hiếu? Ai á cả bọn súng lại ngồi quanh nó. Cách chương.